Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, chính mình kết đi. Cổ võ cấp 7 cao thủ, vậy mà thua ở một cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương trong tay. Nhất quyền, trực tiếp khiến người ta thịt nát xương tan, nhu nhược kia nắm tay nhỏ. Rõ ràng không có cái gì lực lượng, lại vừa kinh khủng như vậy, nghe tới đến liền giống như là nói mơ giữa ban ngày. Tại sao có thể như vậy? Mọi người cảm giác có một ít kinh dị, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, là ngươi giở trò quỷ. Một mắt nam nhân nhìn lấy Sở Phong, trong mắt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cẩn thận muốn một phen, Sở Phong mới vừa nói cái kia hai cái vị trí. Tựa hồ là vừa mới người huynh đệ kia sơ hở, bọn họ trình độ quá thấp, nhìn không ra sơ hở ở nơi nào, không nghĩ tới Sở Phong vậy mà có thể liếc một chút xem thấu. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ta cũng không tin ta. Ngươi phía trên, lại một võ giả đi lên, rơi xuống đồng dạng xuống trang. Trong lòng mọi người không khỏi càng thêm băng lãnh. Sở Phong thật có thể liếc một chút xem thấu võ giả sơ hở. Ta hiểu, ngươi là dị năng giả. Cầm giữ có thiên nhãn dị năng giả. Cái gọi là thiên nhãn, có thể khám phá hư ảo. Trong chiến đấu có rất đại ưu thế. Nhưng là, thiên nhãn cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Bởi vì cầm giữ có thiên nhãn người trên cơ bản cũng chỉ là bằng vào thiên nhãn đến xem thấu người. Khác, nhưng là mình lại không có cái gì chiến lực. Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ một đôi thiên nhãn liền có thể hù dọa chúng ta. Một mắt nam nhân cười như điên nói. Sở Phong cầm giữ có thiên nhãn. Dù vậy, cũng chỉ có thể đối phó một chút bọn họ võ giả. Nhưng là đối mặt dị năng giả thời điểm. Sở Phong khẳng định thì thúc thủ vô sách. Ngươi cảm thấy, đối phó các ngươi còn cần gì? Sở Phong lạnh nhạt cười rộ lên, ta một người giết các ngươi tất cả mọi người đủ để. Một cái có chút âm u thanh niên đứng ra, cạc cạc cười quái dị. Hắn mặc lấy một thân quần áo bó mặt trên còn có rất nhiều vết nứt, khiến người ta không khỏi có một ít nghi hoặc, những thứ này vết nứt tác dụng là cái gì? Thanh niên từ dưới đất vọt lên, bỗng nhiên ở giữa. Hắn toàn thân trên dưới đều vươn ra vô số cây cương châm. Bén nhọn sắc bén, mười phần dọa người, mỗi một cây cương châm đều có thể đem người đâm xuyên. Muốn là đụng vào người phía trên, chỉ sợ có thể trực tiếp đem người đâm thành một cái gai vị. Tràng cảnh này nhìn qua xác thực kinh dị, nhưng là sau một khắc, hắn trên thân cương châm lại một lần nữa thu lại. Cả người đều khôi phục nguyên dạng. Ngươi làm cái gì? Một mắt nam nhân có chút phẫn nộ. Ta dị năng biến mất. Thanh niên không gì sánh được kinh dị. Vừa mới chính mình cương châm còn có thể theo trong thân thể vươn ra. Nhưng là trong nháy mắt, cương châm thì tiêu tán sạch sẽ. Hắn thân thể tựa hồ là khô kiệt một dạng. Không còn có loại kia dị năng. Cái này dị năng thật là không thực tế. Sở Phong nhìn lấy cướp bóc tới dị năng, có chút thất vọng, lắc đầu, cái này dị năng tên là con nhím người, nhưng là chỉ có cận thân tác chiến mới có tác dụng. Liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ đều tuyệt đối chịu không được hắn ôm ấp. Nhưng là, ai sẽ cho ngươi cận thân tác chiến cơ hội? Sở Phong một mặt bình thản, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng là đối diện cả đám lại giống như là gặp quỷ một dạng. Hôm nay thật sự là gặp quỷ. Đầu tiên là gặp phải có thể xem thấu võ giả sơ hở dị năng giả. Hiện tại lại tới một cái có thể khắc chế dị năng giả người. Các ngươi thế nào? Một mắt nam nhân quay người nhìn hướng phía sau mấy cái dị năng giả. Nhưng là, bọn hắn cũng đều lắc đầu. Khóe miệng có chút cười chua xót lấy. Tất cả mọi người dị năng vậy mà đều biến mất. Ta muốn các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì? Liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. còn thế nào đi làm đại nhân an bài đại sự. Một mắt nam nhân có chút nóng nảy, vùng đào đem mấy cái dị năng giả toàn bộ đều chém thành hai nửa. Sở Phong chép miệng một cái, không nói thêm gì, chỉ là càng không ngừng lắc đầu. Những người này dị năng nhìn qua đều 10 phần chói lọi, nhưng là đều không có cái gì chứng dùng. Chính mình đem chính mình kết a, ta lười nhác đối với các ngươi động thủ. Sở Phong phong khinh vân đạm nói, người khác đều đứng sau lưng Sở Phong, liền xem như bọn họ đều không thế nào ưa thích Sở Phong, hiện tại cũng không khỏi không phục khí. Dăm ba câu liền để một cái yếu đuối tiểu cô nương chạm hai vị cường đại võ giả, mà lại hắn chỉ là đứng đấy, liền để chỗ có dị năng người dị năng đều mất đi hiệu lực. Cùng ban ngày thời điểm nhìn đến tràng cảnh không kém bao nhiêu. Hiện tại Sở Phong nghiêm chỉnh đã thành bọn họ đầu lĩnh, nếu là có một vị mạnh ngày kia cảnh võ giả đứng ở chỗ này lời nói, ta sợ rằng sẽ khuất phục cầu xin tha thứ. Nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi chỉ là một đám binh đàn tử, coi như ngươi có thể xem thấu sơ hở dị năng, tại thực lực tuyệt đối trước đó cũng là hy vọng xa vời. Một mắt nam nhân quái tiếu, đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn thân thể vì một cái tiên thiên cảnh giới đỉnh phong cường nhân, muốn giết mấy cái binh đàn tử vẫn là rất dễ dàng. Ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ nói cho ta biết là ai để ngươi đến, sau đó ta thì có thể để các ngươi chết thống khoái. Sở Phong đứng tại chỗ bất động, hai tay để sau lưng lên, nhìn qua giống như là một cái thế ngoại cao nhân. Ngươi cái nào đến tự tin nói ra loại này khoác lác? Thật sự cho rằng có thiên nhãn dị năng liền có thể tại trước mặt chúng ta hiệu trưởng cuồng vọng? Ngươi cũng quá coi thường võ giả chúng ta. Một mắt nam nhân không lại tiếp tục nhiều nói nhảm, đã nắm lấy một thanh kiếm hướng về Sở Phong công giết tới. Thanh kiếm này rất sắc bén, tăng thêm hắn kinh khí bao khỏa, chém sắt như chém bùn. Một đường lên có một tảng đá lớn cản trở, nhưng là khối kia cự nhân tại một mắt trước mặt nam nhân vậy mà trực tiếp thành hai nửa. Hắn dũng cảm tiến tới, cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng chiêu thức, thì như thế một kiếm chém tới, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh dị. Đây chính là võ giả lực lượng sao? Một kiếm này đừng nói là một cái người, liền xem như một con voi lớn, thậm chí là một cái ngọn núi, đều có thể bị hắn chém thành hai nửa. Liền xem như có Sở Phong, bọn họ cũng có chút tuyệt vọng. Xem ra hôm nay đến quá mạo muội, cần phải mang nhiều lấy một số người. Riêng là Sở Phong mấy người thuộc hạ đều hết sức rõ ràng Sở Phong thực lực. Sở Phong chẳng qua là tiên thiên cảnh giới, dựa theo nam nhân này nói, chỉ có hậu thiên cảnh giới mới có thể chiến thắng hắn. Xem ra bọn họ hôm nay đều xong đời. Bất quá một kiếm kia từ trên trời giáng xuống, chạm xuống tới thời điểm chém tới Sở Phong trước mặt lại không còn có biện pháp tiến thêm mảy may. Một mắt nam nhân bên người thời gian phảng phất giống như đình chỉ lưu động một dạng, ngưng lại trong hư không. Cho dù hắn có vô cùng lực lượng, lúc này đều không làm nên chuyện gì. Sở Phong cười lạnh một câu, ngẩng đầu nhìn một mắt nam nhân. Một mắt nam nhân hung hăng đánh dùng mình một cái, cảm giác có chút khó có thể tin. Hậu thiên cảnh giới cũng không phải rau cải trắng, chỗ nào đều có thể mua được. Liền xem như Sở Phong lúc phía dưới hắn nhất kích, hắn cũng không thể tin được Sở Phong thân phận. Ngươi một thiếu niên, thế nào lại là hậu thiên cường giả? Khác ý nghĩ tại tiếp theo trong nháy mắt liền đã sụp đổ. Sở Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, chính là hậu thiên cường giả khí tức. Áp bách địa hắn khó có thể thở dốc. Độc nhãn nam tử thân thể run lên, rớt xuống đất. Vừa rồi ta nói qua, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi không muốn, hiện tại đều phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.